Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 177, chương 177, Goblin Water Town. Aizan Esuya hoàn toàn mất cảm giác, lại như một cái bệnh đến giai đoạn cuối người. Từ bỏ trị liệu như thế, một cái ăn xong, lập tức liền lại đón lấy một cái. Kasu mặc dù mùi vị, Aizan Esuya đã hoàn toàn không cảm giác được chỉ chốc lát sau. Aizan Esuya liền đem toàn bộ Kasu mặc dù toàn bộ ăn sạch. Sạch sành xanh, một điểm không dư thừa, hích. Aizan bạn học, kỳ thực đánh cuộc của chúng ta, chỉ nói là muốn nếm một hồi. Không nói muốn toàn bộ đều ăn sạch, Tadokoro Megumi ngẩng đầu lại hạ thấp. Ở bên cạnh rụt rè nói rằng Aizan Esuya, ngươi làm sao không nói sớm? Không kịp, a, ta thấy ngươi nhanh như vậy. Cho rằng ngươi thích ăn, Aizan Esuya bi phẫn dị thường cô Akira từ lầu 2 đi xuống. Nói, được rồi, cá cược đã hoàn thành. Các người đều từng người bận bịu từng người sự tình đi đi. Không muốn ở này trì hoãn thời gian, cô Akira truyền đạt lệnh chụp khách Aizan Esuya mạnh mẽ. Chừng Yukihira Suma một chút, rời đi ký túc xá cực tinh, những người khác cũng lần lượt rời đi. Chỉ còn dư lại Yukihira Suma một người. Yukihira Suma nhìn chằm chằm cô Akira. Con mắt tỏa sáng, răng đại ca. Ngươi cái kia xử lý, nấu ăn, là làm thế nào đến a? Ngươi nói cái nào? Chính là cái kia, sẽ phát sáng đạo kia xử lý. Nấu ăn, là gia nhập cái gì đặc thù vật liệu sao? Không phải, đây chỉ là, xử lý, nấu ăn, đẳng cấp đạt đến mức độ nhất định sau khi, sẽ có một cái đặc tính. Ngươi có thể mang coi như là cao đẳng xử lý, nấu ăn. Một cái tiêu chí, ta trước không phải là cùng ngươi đã nói giá trị ẩm thực khái niệm sao? Yukihira Suma gật đầu, cô Akira nói rằng, đây chính là giá trị ẩm thực, đạt đến mức độ nhất định sau khi, sẽ xuất hiện phản ứng, cái kia giang đại ca, đúng hay không hết thảy sẽ không phát sáng xử lý, nấu ăn, cũng không bằng sẽ phát sáng xử lý, nấu ăn, có thể nói như thế. Thế nhưng cũng không trọn vẹn, cô Akira do dự một chút. Lấy ra một cái cuốn tập, nói, đúng rồi, vật này cho ngươi, đây là cái gì? Yukihira Suma nhìn cũ nát cuốn tập, có chút mê hoặc, là ngươi phụ thân bút ký, phụ thân ta bút ký. Vì sao lại ở giang đại ca ngươi nơi này a? Cô Akira giải thích, lần trước phụ thân ngươi lại đây ngươi còn nhớ chứ? Nhớ tới, chính là lần kia cho ta. Phụ thân ngươi, xem như là ông nội ta nửa cái đệ tử, cũng chính là xem như là ta sư thúc. Vốn là phụ thân ngươi cùng ông nội ta ước định, là muốn thu ta làm đệ tử. Thế nhưng ta đã không cần lão sư, bởi vậy, phụ thân ngươi liền đem hắn sổ tay cho ta. Cô Akira dừng một chút, nói, mặt trên đồ vật, ta đã toàn bộ đều xem xong. Thu hoạch rất lớn, hiện tại, ta đem này bản sổ tay cho ngươi, hy vọng ngươi cũng có thể có thu hoạch. Yukihira Suma gật đầu, giang đại ca. Cảm tạ, cảm ơn cái gì? Này vốn là phụ thân ngươi đồ vật, thế nhưng phụ thân ta đưa nó đưa cho giang đại ca ngươi. Vậy thì là giang đại ca ngươi đồ vật. Yukihira Suma nắm bắt sổ tay, có chút vội vàng nói, cái kia giang đại ca. Ta về học viện trước, ta phải cố gắng nghiên cứu dưới này bản sổ tay. Năm nay, ta muốn khiêu chiến một hồi thập kiệt vị trí, cố lên, Yukihira Suma. Làm vì là thế giới này nguyên chủ góc, sừng, vầng sáng ở tiền kỳ thời điểm. Không có cái khác tác phẩm nhân vật chính cường đại như vậy. Nhưng vẫn là thê đội thứ nhất tồn tại thập kiệt vị trí. Đối với Yukihira Suma tới nói, không tính là gì hơn nữa. Thế giới này, bởi vì cô Akira đi tới, mà để Yukihira Suma so với nguyên tác Sokugeki no Soma thế giới. Cùng thời gian điểm, càng mạnh hơn, Dù sao nguyên tắc thời không, Yukihira Suma không có thu được mùa thu chọn lựa thi đấu người thứ nhất, cô Akira. Ngươi xem năng lực của ta, cô Akira nhìn về phía Akilulu, ngưng. Hệ biến hóa năng lực, người bình thường là không nhìn thấy, không giống cụ hiện hóa hệ năng lực, có thể trực tiếp nhìn thấy Hisoka co duỗi như thường yêu. Nhất định phải sử dụng ngưng mới có thể nhìn thấy. Bất quá đối với niệm năng lực giả tới nói, ngộ đến bất kỳ tình huống gì sử dụng ngưng đã là cơ bản thao tác. Đây là cái gì? Cô Akira nhìn về phía Akilulu trước mặt cái kia một đoàn bóng nhảy đồ vật. Ngươi đoán, ta không đoán. Akilulu liếc liếc miệng, nói, thật vô vị, quên đi, nói cho ngươi đi, đây là dầu ớt, dầu ớt. Cô Akira khóe miệng co rụt lại một hồi, nói, ngươi biến thành vật này làm cái gì? Ngươi không cảm thấy chơi rất vui sao? Akilulu rất có hứng thú nói rằng, cái này nhiều thú vị a, linh lợi trượt trượt, lại như vậy cay, còn có thể làm đồ gia vị sử dụng, được thôi. Ngươi cao hứng là tốt rồi, cô Akira niệm năng lực là nghĩ có thể tăng cường thực lực của chính mình, nhưng Akilulu liền hoàn toàn không phải cách nghĩ như thế, chỉ là đơn thuần cảm thấy chơi vui có điều. Đối với một con mèo tới nói, xác thực khả năng chơi vui càng quan trọng. Cô Akira, chúng ta hôm nay đi dị thế giới đi, ta đã chờ không nổi. Tốt, cô Akira gật đầu đồng ý. Mùa thu chọn lựa thi đấu kết thúc, cô Akira công tác liền ung dung rất nhiều. Tosuki học sinh phần lớn thời giờ đều là lấy tự học làm chủ mà cô Akira ở triển lộ cái kia một đạo kim sắc xử lý nấu ăn, sau khi ở Tosuki trước vị lại một lần nữa tăng lên trên, không còn là phổ thông lão sư mà là tiến vào tầng quản lý lấy ra long cốt chi nhận. Cô Akira lấy ra dị giới cánh cửa, đột nhiên lại nhớ tới đến một chuyện, Giang thị nhà hàng đầu bếp cần nhiều hơn nữa tuyển mộ hai cái. Hiện tại có chút không đủ đến đây, cô Akira liền ở trên mạng tuyên bố một phần tuyển mộ, yêu cầu cũng không cần quá cao. Có 10 đạo xử lý, nấu ăn, có thể tiến vào Giang thị nhà hàng thực đơn là có thể tuyển mộ nhân số. 2 tên, mặt khác, có thể chiêu thu vài tên học đồ, ở trong phòng bếp hỗ trợ, cơ hội này nên rất nhiều người sẽ muốn. Dù sao Kojiro Shinomiya cùng Takegawa Hotaru đều xem như là danh tiếng không nhỏ đầu bếp. Akilulu ở dục, cô Akira, xong chưa? Lập tức tới ngay, không nên gấp. Một người một con mèo đứng ở dị giới cánh cửa trước mặt sau một khắc, đồng thời bước vào một trận trời đất quay cuồng bên trong. Cô Akira ổn định thân hình, Akilulu không thích ứng, một con ngã chổng vó trên mặt đất, thế nhưng rất nhanh Akilulu liền nhảy lên, hiếu kỳ đánh giá chung quanh, đây là nơi nào a? Cô Akira về suy nghĩ một chút, nói, là một cái tên gọi là Goblin Slayer thế giới, tỉ mỉ tình huống ta sau đó lại nói cho ngươi đi. Có người lại đây, Giang đại ca, lại đây là nữ thần quan, Lilith. Lilith tầm mắt lập tức liền bị Akilulu hấp dẫn, Giang đại ca, đây là ngươi mèo sao? Vâng, có điều này không phải một con phổ thông mèo, cô Akira hướng về Akilulu ra hiệu một hồi. Nói, Akilulu, ở đây ngươi có thể bình thường nói chuyện, không cần có lo lắng, có thật không? Akilulu ánh mắt sáng lên, Lilith trợn to hai mắt, thật là lợi hại, cô Akira nở nụ cười, đúng rồi. Lilith, ngươi tới tìm ta là có chuyện gì không? Lilith nói rằng, là như vậy, công đoàn có một cái nhiệm vụ, chỉ định muốn cho tiểu đội chúng ta đi, đặc biệt là Goblin Slayer tiên sinh, vì lẽ đó ta muốn hỏi hỏi Giang đại ca ngươi, chúng ta có muốn hay không đi, nhiệm vụ gì? Hình như là nói một cái nào đó thành thị đường nước ngầm bên trong xuất hiện rất nhiều Goblin, cái gì gọi là chuyện hay?